Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô cũng không phải là bác sĩ. Cô bước lên phía trước hai bước, lấy tay ra sau chiều cao giữa cô và Vân Tịnh Giai. Cho dù hôm nay cô có mang giày cao gót, thì cô vẫn thấp hơn Vân Tịnh Giai nửa cái đầu. Chiều cao như vậy chênh lệch, cô làm sao có khả năng để ngã cô ta? Tôi và Vân Tiểu Thư chênh lệch như vậy, chắc tổng thật sự tin tưởng tôi để ngã Vân Tiểu Thư còn ngã thành như vậy. Ám Dạ Duật một bên cong khóe môi, ánh mắt không hề che giấu ý cười. Anh biết vô luận hiện tại có anh hay không, cô cũng sẽ không để người khác bắt nạt chính mình. Ám Dạ Duật như vậy rõ ràng là đang muốn trở thành chỗ dựa cho Mạc Tử Yên. Cho dù người khác muốn làm gì cô cũng e ngại anh ở nơi này. Huống hồ khi Vân Tiểu Thư té ngã, tôi đã ở bên ngoài nhà vệ sinh, đừng có mà vu oan cho tôi. Sắc mặt Trác Lân có chút khó coi, tựa hồ cũng nghĩ tới điều này, chần chờ cúi đầu nhìn về cô gái trong lòng, mong cô chán một lời giải thích. Vân Tịnh Giai lần này ra tay cũng thật ngoan, cái chán trắng noãn chảy rất nhiều máu, gương mặt tái nhợt không có chút huyết sắc. Cô phản ứng cũng có chút chỉ độn, chỉ là vẫn như trước kiên trì khẳng định. Cô nói dối chính là cô đẩy tôi, bởi vì tôi đưa lưng về phía cô lại không có phòng bị, cho nên cô nghĩ đẩy ngã tôi cũng thật đơn giản, phải không? Mạc Tử Yên từng bước bước tới gần, nhìn đến bộ dạng chật vật của Vân Tịnh Giai, sắc mặt cũng không thay đổi. Bởi vì khoảng cách quá gần, Vân Tịnh Giai thậm chí có thể ngửi được trên người Mạc Tử Yên có một mùi hương tươi mát. Chính là đối với mùi hương này, cô chỉ cảm thấy chán ghét khó chịu, chứ không thể nào thích nổi. Vân Tiểu Thư, tôi cho cô một cơ hội, là chính cô nói ra sự thật hay là để tôi giúp cô? Muốn vu oan cho cô đâu có dễ dàng như vậy. Màn kịch này cô diễn vai phản diện đúng không? Vậy thì phải diễn tốt vai của bản thân. Chèn ép nhân vật nữ chính Bạch Liên Quan lộ ra gương mặt thật. Giúp? Vân Tịnh Giai trừng mắt, che giấu nội tâm run rẩy. Cô cắn môi lạnh lùng nói, tôi nghe không hiểu cô đang nói cái gì. Chính là không nghĩ tới mà tiểu thư là người như thế, đã làm còn không dám thừa nhận. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Hình như là mâu thuẫn bởi vấn đề tình cảm. Cô gái váy cam này vì tranh giành nam nhân mà để cô gái váy đen té ngã. Có chuyện này sao? Nghe người đàn ông kia nói cô ta đẩy ngã chị của mình. Chị? Hai người bọn họ là chị em sao? Ra tay cũng ác quá. Hình như hai người họ không có cùng họ. Liệu có phải chị em cùng mẹ khác cha không? Vấn đề này cũng quá cẩu huyết đi. Cô chị bị đẩy ngã đến trán còn chảy máu không ngừng, vậy mà còn bị cô em không ngừng lấn lướt, quá đáng thương. Cô gái đó đúng là không nói lý, dám làm mà lại không dám nhận. Động tĩnh bên này quá lớn, một số người đang ở đại sảnh cũng bị đẩy kéo đến đây. Có người dự định đi vệ sinh, thấy một màn này cũng dừng chân nán lại. Không ít người đàn ông cũng không cảm thấy ngại vì ở đây là nhà vệ sinh nữ, mà còn hội nhập cùng một đám phụ nữ đứng một bên xem kịch. Phần lớn đều bị dáng vẻ của Vân Tịnh Giai lừa, nhao nhao nói giúp cho Vân Tịnh Giai. Đối với những lời nói của những người xung quanh, Mạc Tử Yên cũng không chút bận tâm. Tôi đã cho cô một cơ hội, cô lại không biết quý trọng. Như vậy thì đừng trách tôi không nể mặt cô, không nể mặt Vân gia. Cô thong thả đi đến trước mặt mọi người, giơ hai bàn tay trắng nõn như hoa sen ra cho bọn họ xem. Ai muốn xem liền cho bọn họ xem, một chút cũng không che giấu. Đang lúc bọn họ còn không hiểu, cô mới nói, mọi người có thể nhìn xem tay của tôi. Lúc nãy tôi vừa mới rửa tay, cho nên trên tay vẫn còn dính nước. Thời tiết hiện tại đã muốn chuyển lạnh, tay của tôi vẫn còn ướt. Ám Dạ Duật mỉm cười, cũng đi đến tham gia góp vui. Anh cầm cổ tay cô lên, cẩn thận xem xét một cái. Nhìn bộ dạng chăm chú của anh, nếu không phải biết rõ tính tình của anh, cô thật sự nghĩ rằng anh thật sự nghiêm túc. Đúng thật là ướt. Tuân Lãnh Diệp bên cạnh cũng phụ họa, à thật sự là ướt này. Quả thật là ẩm ướt. Nhưng chuyện này cùng việc cô gái kia ngã có quan hệ gì sao? Đúng vậy, đúng vậy. Nhận được câu trả lời từ mọi người, Mạc Tử Yên hài lòng đi đến trước mặt Trác Lân cùng Vân Tịnh Giai, đưa tay cho bọn họ xem xét. Thậm chí cô còn vẫy vẫy bàn tay, một hai giọt nước bay ra bắn vào không khí. Hai vị cũng thấy được đi. Thấy Trác Lân gật đầu, Mạc Tử Yên mới nghiêng đầu, đôi mắt to tròn trong sáng như nước lộ vẻ nghi hoặc khó hiểu. Như vậy tôi có một việc không rõ, có hay không thỉnh Vân Tiểu Thư giải thích một chút. Mạc Tử Yên, cô rốt cuộc muốn nói gì? Mọi người xem vết thương trên trán tôi, chẳng lẽ là tôi tự làm mình bị thương thành ra như vậy? Vân Tịnh Giai cắn môi, đồng tử co lại, đôi chân không tự giác lui về phía sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net